Vũ Cực Thiên Hạ, chương 2314, mở ra đệ thất đạo cung. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiện tại Hồng Nhi đã càng lúc càng mạnh. Lâm Minh nghi ngờ trăm ức năm trước khi Ma Phương Hoàn còn trong tay Bất Hủ Quân Vương. Thực lực của Hồng Nhi cực kỳ cường đại. Cộng với khống chế Ma Phương, nàng có thể phát huy ra sức chiến đấu khó mà tưởng tượng cao bao nhiêu. Chỉ vì đại chiến năm xưa làm Hồng Nhi bị thương nặng mất trí nhớ, biến thành như bây giờ. Sau đó Hồng Nhi rời khỏi Ma Phương, trưởng thành chậm chạp, không thể nhớ lại ký ức. Tiểu Ngư Nhi thể năng lượng diễn sinh từ tử tạp cũng gặp tình huống tương tự Hồng Nhi. Thật ra Tiểu Ngư Nhi thảm hơn vòng xoáy. Lúc ở vũ trụ nguyên mộng, Hồng Nhi còn giữ nhiều năng lực khí linh. Lực lượng của Tiểu Ngư Nhi thì hoàn toàn giảm xuống trình độ phàm nhân. Đại khái vì thời gian dài nàng không có đủ tử dương tinh để nuốt khiến mất hết lực lượng. Nghĩ đến Tiểu Ngư Nhi là Lâm Minh lại giàu. Rốt cuộc nàng đã đi đâu? Lâm Minh ngồi xếp bằng trong không gian Ma Phương. Hắn không trùng kích xong Tử Đạo Cung mà tỉ ệu Hà Ân linh hồn trưởng lão ác ma bị nhốt trong Ma Phương. Hồng Nhi biết Lâm Minh muốn làm cái gì. Nàng lập tức kết nối tinh thần lực của mình với Lâm Minh. Hai người hợp tác xóa dần dấu ấn tinh thần trong linh hồn trưởng lão ác ma. Đọc ký ức của chân thần không dễ dàng gì. May mắn Lâm Minh chỉ muốn tìm ký ức liên quan ma thần chi mộ. Rất nhanh Lâm Minh có được ITN tức hắn muốn. Đúng là không lâu sau ma thần chi mộ sẽ mở ra. Đây là việc lớn trong Thâm Nguyên ác ma. Các đại thế lực sẽ phái ác ma đẳng cấp cao ra tham gia cuộc thi đấu. Thắng, thành tựu ác ma đẳng cấp đồ đằng. Có cơ duyên cực lớn. Thua, có lẽ là tan xương nát thịt. Vạn kiếp bất phục. Tuy rằng trong truyền thuyết Hắc Ám Thâm Uyên chỉ có Thâm Uyên ác ma dựa vào cơ duyên lấy được ác ma tế văn chi thư mới có nắm chắc lớn nhất vượt qua thử thách ác ma tế điển. Nhưng thật ra thì ác ma tế văn chi thư rất ít. Trong ký ức của trưởng lão ác ma thì lần này ma thần chi mộ mở ra, nguyên Hắc Ám Thâm Uyên chỉ có 2 quyển tế văn chi thư. Vào ma thần chi mộ không cần điều kiện gì. Lão quái mấy đại thế lực trong Hắc Ám Thâm Uyên hợp sức là có thể hoàn toàn mở ra ma thần chi mộ. Lúc đó thế lực có sức hiệu tỉ ệu nhất định trong Thâm Uyên đều có thể phái ác ma cao đẳng vào ma thần chi mộ. Ma thần chi mộ chẳng những có ác ma tế điển, nó còn là nơi tu luyện đỉnh cao. Vào trong sẽ được ích lợi lớn. Ma thần chi mộ vừa lợi hại vừa là mật địa độc lập. Đi vào trong toàn là Thâm Uyên ác ma nổi tiếng hung tàn hiếu sát. Khó tránh khỏi một việc, giết người cướp của, cho nên ma thần chi mộ đã định trước sẽ là đợt gió tanh mưa máu. Thâm Uyên ác ma thường thích dùng pháp tắc rừng rậm không hề ngăn cản chuyện này xảy ra. Còn ngầm chấp nhận chém giết, mạnh được yếu thua, thích ứng thì sống. Điều này tuyệt đối đúng với Hắc Ám Thâm Uyên, thế giới thực lực tối cao. Nhiều chỗ trong ma thần chi mộ hấp dẫn nhất là trở thành ác ma đẳng cấp đồ đằng. Cơ duyên khác so với cái này thì bé nhỏ không đáng kể. Trước ích lợi lớn hấp dẫn, truyền thuyết người nắm giữ ác ma tế văn có nắm chắc thông qua thử thách ác ma tế địa ơn chẳng có chút sức uy lực. Trong ma thần chi mộ tất nhiên có tình huống tranh giành tế văn chi thư. Tế văn chi thư không thể che giấu. Nó luôn bị người phát hiện trong ma thần chi mộ. Người có được tế văn chi thư sẽ là trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích. Nghe thì không ai muốn nghe từ đầu sở hữu tế văn chi thư nhưng sự thật khác. Bởi vì người có được tế văn chi thư không chỉ chịu đựng nguy hiểm từ nó, cũng được cơ duyên lớn. Trong ma thần chi mộ, mức độ mạo hiểm và cơ duyên đối ứng nhau. Đây là quy tắc trong ma thần chi mộ. Lâm Minh xem xong nội dung quy tắc, hắn thầm tặc lưỡi. Ma thần chi mộ quá hung tàn. So với nó thì bất cứ bí cảnh nào Lâm Minh từng trải qua không là gì. Cách biệt rất xa. Đây là bí cảnh tàn nhẫn kẻ yếu thành phân bón cho cường giả mạnh hơn. Cái gọi là kẻ yếu chính là ác ma cao đẳng tập hợp từ các siêu thế lực Hắc Ám Thâm Uyên. Đây là thịnh yến giết chóc toàn là cường giả thiên tôn trở lên tham gia. Lâm Minh xem xong ký ức của trưởng lão ác ma, hà nhít sâu. Thánh Mỹ hưng phấn. Lâm Minh cảm giác máu chiến đấu đang sôi trào. chém giết cùng Thâm Uyên ác ma cao đẳng là điều Lâm Minh cầu còn không được. Trước đó điều Lâm Minh cần làm đầu tiên là mở ra Song Tử Đạo Cung. Hơn nữa thử đột phá hậu kỳ thiên tôn. Lâm Minh giải trừ dịch dung ác ma. Trở về chân thân nhân loại. Lâm Minh tĩnh tọa điều tức. Bày ra hàng loạt tài liệu cần dùng trước mặt. Thân hình Lâm Minh mông lung dung hợp với hư không. Không gian ma phương dường như trở nên vô cùng rộng lớn. Pháp tắc tam thập tam thiên bên ngoài dễ dàng thẩm thấu vào. Hư không nơi Lâm Minh ở biến thành trời sao mênh mông. Bốn phía có chu thiên tinh thần cộng minh. Vạn pháp thần phục. Ở dưới thân Lâm Minh uốn lượn xuất thiên vạn pháp tắc luyện hóa ra đại đạo. Trong lỗ chân lông Lâm Minh tỏa ánh sáng vô lượng. Mỗi luồng sáng có tiên nhân sống động như thật bàn cứ tụng kinh văn cổ xưa. Có chân long bay lượng. Chờ nhoàng cuồng vũ. Bỗng nhiên thiên mục đạo cung trên trán Lâm Minh nứt ra. Tỏa ánh sáng rực rỡ. Trong ánh sáng chứa muôn vàn đạo văn tang thương. Mỗi lũ như khắc sâu vào đá vàng. Tỏa ra sức mạnh vũ trụ vĩ đại đáng sợ. Nó như bàn tay vô hình luồn vào chỗ sâu nhất ngân hà. Đột nhiên xé rách ra. Tận cùng hư không vô tận ngân hà chuyển động. 9 ngôi sao khổng lồ hiện ra. Một ngôi sao ánh sáng rất bí ẩn. Dường như bên trong nó dựng dục một hạt giống thiên địa. Không ngừng dâng trào thần huy. Tỏa ánh sao kỳ lạ mê mông. Ngôi sao này đối ứng với Song Tử Đạo Cung. Lâm Minh quát to. Chấm. Xuống dưới. Thần lực hình thành một cây cầu vắt ngang hư không. Vèo một tiếng bay hướng Song Tử Đạo Cung. Cầu thần chưa đụng tới Song Tử Đạo Cung. Vô hình trung đạo đồ như rồng xuất hiện phong tỏa đạo cung. Hình thành gông xiềng thiên đạo không thể phá vỡ. Đạo đồ tỏa ánh sáng mông lung bao phủ Song Tử Đạo Cung. Không ngừng phát ra âm dung. Lâm Minh nhíu mày. Đây là thiên địa đạo đồ lúc trước phong tỏa tử tạp. Lâm Minh hàng hục phân thân của hoang. Chặt đứt thần liên trật tự trong người hoang nhưng còn một phần trật tự thần liên trong bản tôn hoang. Trói buộc nhân quả giữa tử tạp và nhân tộc chưa tách hẳn ra. Nhưng đối với Lâm Minh bây giờ thì loại trói buộc này đã không là gì. Hai tay Lâm Minh bấm vào nhau. Âm dương nhị khí dâng lên cô đọng thành bàn tay to phô thiên cái địa. Vù một tiếng đập mạnh vào thiên địa đạo đồ. Thiên địa đạo đồ bị trùng kích như miếng băng mỏng bị búa gõ vỡ ra ngay. Lâm Minh chộp lấy ngôi sao rực rỡ kia. Ong ong ong ong ong. Một tiếng vang khẽ. Lâm Minh bị lực lượng rực rỡ vô tận bao bọc. Hắn cảm giác trong người dựng dục một sinh mệnh kỳ lạ. Lực lượng ngôi sao bất giác khuếch tán. Như có cái gì đó phá kén chui ra. Cách chương.